Chương 808, không thể thuộc về ta còn không bằng hủy. 2. Nàng tuyệt không tin tưởng, đế quân thật sẽ thích một cái đê tiện phàm nhân. Nàng nhất định phải tận mắt nhìn, nhìn xem đế quân là như thế nào chán ghét mà vứt bỏ buồn nôn cái này câu dẫn hắn quyến rũ nữ nhân. Càn Khôn Kính làm cực vực thánh vật, tự nhiên là bị đảm bảo tại cực kỳ bí mật địa phương. Quý Lao mang theo Lãnh Thanh Uyển một đường tiến lên, rất mau tới đến một tòa ưu tĩnh cung điện bên ngoài. Canh giữ ở cung điện bên ngoài thị vệ ngăn cản Quý Lao. Quý Lao không nói gì thêm, mà là xuất ra một cái lệnh bài, trong hư không hai tay kết một cái phức tạp ấn. Lãnh Thanh Uyển đứng ở một bên, không hề chớp mắt nhìn xem kia kết xuất ấn phủ, mắt sắc sâu không thấy đáy. Đợi ấn phủ kết thành, cung điện đại môn từ từ mở ra, thị vệ cung kính lui sang một bên. Lãnh Thanh Uyển đi theo Quý Lao đi vào, rất mau nhìn đến bày ra tại trong đại điện đương thánh vật Càn Khôn Kính. Một cố cường đại lực lượng đập vào mặt, để Lãnh Thanh Uyển run lập cập, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Quý Lao giơ tay lên, một cái bình chướng vô hình bao phủ lại nàng, thanh âm ôn hòa, Càn Khôn Kính uy áp cường đại, Thanh Uyển tiên tử ngươi cẩn thận một chút. Lãnh Thanh Uyển hít sâu một hơi, thể nội linh khí vận chuyển, rất nhanh sắc mặt liền khôi phục như thường. Quý Lao lộ ra tán thưởng thần sắc. Lấy Lãnh Thanh Uyển niên kỷ, có thế có như thế tu vi cùng thiên phú, phía sau còn có toàn bộ Thiên Y Y Hải Môn chỗ dựa, quả nhiên là duy nhất có thể cùng quân thượng xứng đôi nữ tử. Quý Lao nhìn về phía Càn Khôn Kính, hai tay cấp tốc kết ấn. Cực kỳ phức tạp ấn phù kết thành, nguyên bản lù ám Càn Khôn Kính bên trên sáng lên hào quang chói sáng. Ngay sau đó, màu đồng mặt kính tựa như nước gợn dập dờn, dần dần cho thấy một bức tranh. Hình tượng bên trong, ngay lập tức ấn ra, là đế minh quyết tấm kia tuấn tú vô song mặt. Quân thượng bộ dáng vẫn như cũ là lạnh lùng, uy nghiêm, cao cao tại thượng. Chỉ là, nhìn thấy hình tượng bên trong đế minh quyết động tác, Quý Lao lại là trợn tròn mắt. Cái này quân thượng đây là đang làm cái gì, vì cái gì đứng tại trước bếp lò, vì cái gì đang thái thịt, vì cái gì trên thân còn vây quanh đầu buồn cười tạp dề chờ một chút, đây quả thật là bọn hắn chí cao vô thượng đế quân sao? Quý Lao nhịn không được rủi mắt một cái, lại rủi mắt một cái, sau đó đột nhiên quay đầu đi xem bên người Lãnh Thanh Uyển. Hắn muốn hướng Thanh Uyển tiên tử giải thích, bọn hắn đế quân vô thượng uy nghi, là nghiêm nghị không thể xâm phạm. Nhưng mà vừa quay đầu, lại chỉ thấy Lãnh Thanh Uyển si ngốc nhìn chằm chằm đế minh quyết tấm kia tuấn tú mặt, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng mê luyến. Quý Lao vuốt vuốt sợi râu, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nhưng vào lúc này, Lãnh Thanh Uyển thần sắc lại đột nhiên biến đổi. Nguyên bản thanh lãnh tuyệt trần mặt trong nháy mắt vặn vẹo lại với nhau, trở nên vô cùng dữ tợn. Khó có thể tin kinh sợ cùng khắc cốt ghen ghét, từ trong mắt của nàng bốc hơi mà lên. Quý Lao ngẩn người, quay đầu nhìn lại, khi thấy Càn Khôn trong kính một màn lúc, hắn lại một lần nữa đần độn. Mà Lãnh Thanh Uyển thì là gắt gao trừng mắt trong gương đồng từng màn, thân thể bởi vì cực kỳ tức giận mà hơi run rẩy. Chỉ thấy Càn Khôn trong kính, cái kia cao cao tại thượng nam nhân, không biết nghe được cái gì, xoay người sang chỗ khác. Lạnh lùng trên mặt, lại toát ra một tia thấu xương ôn nhu. Ở trước mặt của hắn, một cái thiếu nữ áo xanh chậm rãi đi tới. Càn Khôn trong kính hình ảnh mơ hồ, nhưng lại có thể thấy thiếu nữ có tuyệt sắc vô song dung nhan, cùng một đôi phảng phất có thế hồn siêu phách lạc hoa đảo mắt. Quân Mộ Nhan nữ nhân này chính là Quân Mộ Nhan Lãnh Thanh Uyển tự xưng là tu tiên đại lục số một số hai mỹ nữ, nàng không muốn thừa nhận, nhưng cái này Quân Mộ Nhan, dung nhan vờ ơ y mà so với nàng còn muốn đẹp hơn ba phần. Thấu chương xong.